cầu ngươi không cần hỏi lại ta. Chấm chấm, mèo mèo ô, đều phải chia tay. Là vì rất thương tâm sao? Cho nên vé thắng cũng không cho. Trang kế tiếp, có thể đấu Nga. Cách chương.